Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 9, hoang mang người may mắn còn sống sót. 2. Tôn Kiến Châu cũng không có lạc quan như vậy. Tiết Nhạc Sơn chúng ta không thể không điều tra qua, không phát hiện hắn có nghi điểm gì. Lần nữa điều tra, ta sợ cũng không tìm được chứng cớ. Nếu như đổi một góc độ, từ sớm nhất ngộ hại ba nữ nhân thân nhúng tay vào đây. Đinh Tiềm nói, hung thủ nếu cố ý giấu giếm thân phận các nàng, khả năng là chính bản thân hắn ý thức được. Thân phận các nàng có thể đưa tới cảnh sát đối với hắn hoài nghi. Bây giờ chúng ta cũng đã tìm được người hiềm nghi, không ngại tra một chút ba nữ tử ai với người hiềm nghi có quan hệ là được. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý, nhưng dưới mắt chúng ta còn không có tra ra ba người nữ nhân này thân phận. Ta lo lắng nhất là hung thủ muốn chui cái này không tử, tiếp tục giết người gây án. Đinh Tiềm bỗng nhiên nghĩ đến Phùng Viễn. Tiểu tử này từ lần trước mất tích sau đó sẽ thấy cũng không ra mặt. Theo hắn nói, bên cạnh hắn còn đi theo một cái tên là Tiểu Thanh nữ nhân. Vốn là cô gái này cũng sẽ bị sát, nhưng là ngẫu nhiên hung thủ đến nhà nàng lúc nàng đi công tác, tránh thoát một kiếp. Nếu như có thể tìm tới nữ nhân này, là có thể tra ra còn lại người bị hại thân phận. Trước ở hung thủ lần kế gây án trước ngăn cản hắn, Đinh Tiềm nghĩ tới đây, trong đầu ngược lại là nảy sinh ra một ý kiến. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cho Hứa Huyền gọi điện thoại thương lượng một chút có thể hay không liên lạc với Phùng Viễn. Điện thoại di động mới vừa lấy ra liền vang, điện thoại gọi đến biểu hiện chính là Hứa Huyền. Đinh Tiềm trực giác cảm thấy nhất định là có chuyện trọng yếu. Chủ nhiệm, Phùng Viễn lại cho ta gửi bọc lại. Thế nào ta làm? Tin tức này tuyệt đối kịp thời, đủ rung động. Đinh Tiềm không có biểu hiện ra, hắn bình tĩnh trả lời Hứa Huyền. Ta biết, ngươi chờ ta một hồi, bây giờ ta trở về. Hắn tùy tiện biên một cái lý do lấy lệ Tôn Kiến Châu cùng Quách Dung Dung, liền rời đi đội hình cảnh. Trở lại bệnh viện nhân dân, trong lòng hỏi ý kiến khoa phòng làm việc. Nhìn thấy Hứa Huyền như lâm đại địch ngồi ở hắn bên cạnh bàn làm việc. Trên bàn để một cái không lớn bưu kiện. Ngươi xem qua? Đinh Tiềm hỏi Hứa Huyền. Hứa Huyền lắc đầu một cái. Đinh Tiềm đi tới đem bưu kiện mở ra. Bên trong đến quả nhiên vẫn là một cái máy ghi âm. Hứa Huyền rất khẩn trương, không ngừng xoa xoa hai cái tay. Không biết lần này Phùng Viễn lại sẽ cho bọn hắn mang đến tin tức gì. Đinh Tiềm mở ra máy ghi âm Hứa Huyền. Người tốt, thật xin lỗi. Ta lần trước với Đinh Y Sinh gặp mặt ra đi không từ giả. Ta trong lòng vẫn là có một chút lo lắng, sợ người tìm tới một người cảnh sát câu ta. Nếu như ta đoán sai, hy vọng người tha thứ ta. Ta quả thực có bất đắc dĩ nổi khổ. Đinh Y Sinh nói lần trước qua ta, nói ta đây loại cẩn thận quá mức tính cách, dễ dàng hơn làm cho mình lâm vào phiền toái. Hắn nói đúng, thực ra ta chọc phải những phiền toái này hoàn toàn là tự tìm. Nếu như ban đầu sớm một chút báo cảnh sát, khả năng tình huống không sẽ bế bát như thế. Ta cũng chưa chắc cũng sẽ bị vu hãm thành hung thủ giết người. Đó dù sao cũng là đặc biệt. Ta làm ngu xuẩn nhất một chuyện chính là bắt cóc Tiểu Thanh. Nàng vốn là chỉ là nhất thời hiểu lầm ta. Ta lại sợ nàng báo cảnh sát, đem nàng giam lỏng. Tính chất này coi như thay đổi. Ai, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng vãn. Ta đã đem mình cuốn vào vụ án này bên trong. Ta còn là tiếp lấy lần trước nói cho các ngươi biết đi xuống mà nói a. Lần trước, ở nhà nàng, ta cùng nàng đều bị hung thủ đả thương. Nàng thương trên đầu, thương thế thật nặng. Ta không thể làm gì khác hơn là cho mướn một cái ven đường quán trọ căn phòng cho nàng dưỡng thương. Bây giờ nàng thương đã tốt không ít. Bất quá, cha mẹ của nàng mất tích cùng em trai nàng ngộ hại đối với nàng gõ quá lớn. Nàng vẫn luôn không có tỉnh lại, tinh thần uể oải. suy nghĩ một hồi thanh tỉnh, một hồi hồ đồ, có lúc còn hoài nghi ta, khắp nơi đối với ta đề phòng ta. Ngươi có thể tưởng tượng đến bây giờ ta cảm thụ sao? Ta một mặt được đề phòng cảnh sát cùng hung thủ, còn phải bị người bên cạnh hoài nghi, hiểu lầm, bây giờ ta cơ hồ muốn tan vỡ. Ta chính là một cái bình thường nhân viên quèn. Ông trời già không cần phải như vậy hành hạ ta đi. Phùng Viễn nói đến kích động phương, phát ra thống khổ sạn ngâm, luôn miệng âm cũng thay đổi. Khả năng cảm thấy được chính mình thất thố. Hắn khống chế một chút tâm tình mình. Tiếp tục đi xuống nói. Vốn là ta còn ôm mấy phần may mắn trong lòng. Ta muốn chỉ cần ta nhịn nữa mấy ngày. Chờ đến các ngươi bắt ở hung thủ. Ta hiềm nghi dĩ nhiên là rửa sạch. Ta là có thể quang minh chính đại trở lại thuộc về ta sinh hoạt. Nhưng mà, sự thật chứng minh, ý tưởng của ta quá ngây thơ. Tên ma quỷ này so với ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Ta từ rời đến quán trọ này, vẫn luôn là thâm cư giản xuất, lưu ý chung quanh từng cái người khả nghi. Đại khái 3 ngày trước, ta bắt đầu mơ hồ cảm thấy, tốt giống như địa phương nào có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Nhưng ta lại không tìm ra người này ẩn núp ở địa phương nào. Ta thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không ta về tinh thần xảy ra vấn đề gì. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại chiều hôm qua, ta ra lữ điếm, vốn là dự định đi thị trường mua chút nhi ăn. Nhưng là ra ngoài không lâu cái loại này cảm giác cổ quái lại. Ta cảm thấy cho ta thật giống như lại bị người để mắt tới. Ta lần này không có giống trước như vậy mau mau lăng lăng khắp nơi nhìn lung tung. Ta làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chậm rãi vào thị trường, mượn nghỉ chân mua thức ăn cơ hội. Ta len lén quan sát là có phải là thật hay không có người ở theo dõi ta. Ngươi khoan hãy nói, thật để cho ta tìm tới. Liền ở cách ta xa 10 mấy mét địa phương, có một tên. Mặc một bộ màu đen ni tử áo khoác ngoài, lại mang theo một cái rất khoa trương nón lá. Ta một chút liền nhớ lại đến, lúc trước nhà kia nhanh nhẹn quán rượu. Trước đài phục vụ viên miêu tả hung thủ dáng vẻ chính là đầu đội một cái nón lá. Cơ hồ đem cả khuôn mặt cũng ngăn lại. Ta tin chắc chính là cái này nhân. Đây chính là ta lần đầu tiên với hung thủ mặt đối mặt tiếp xúc. Ta không nói ra trong lòng là khẩn trương hay lại là hưng phấn. Nhưng ta ngoài mặt còn phải tiếp tục lắp đặt. Ta liền một bên làm bộ đối với trên sạp hàng đồ vật cảm thấy hứng thú. Một bên lặng lẽ hướng tên kia Na Nhi xít lại gần. Ta đều nghĩ xong, đến khi khoảng cách gần vừa đủ, ta liền xông lên đem trên đầu của hắn cái mũ rớt xuống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người này dáng dấp ra sao. Ban ngày ban mặt, hắn cũng không dám làm gì ta. Chỉ tính theo ý mình cũng đánh tốt. Nhưng là ta không nghĩ tới tên kia thập phần lanh lợi. Hắn tựa hồ phát giác ta ý đồ. Đột nhiên xoay người xông vào một cái hồ đồng. Xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ta cũng không đoái hoài tới ngụy trang, vội vàng liền đuổi theo hắn. Người này chạy còn rất nhanh, ta truy vào hồ đồng sau đó, lại liền không thấy được bóng người. Ta đuổi đi mấy bước, bỗng nhiên suy nghĩ, người này có phải hay không là núp ở cái gì mọi góc. Muốn cho ta lừa gạt đi à, ta liền lại lui về, cẩn thận tìm, kết quả phát hiện một cái ẩn núp ngã ba. Người này lại núp ở lầu tường trong góc chết. Không chú ý thật đúng là phát hiện không. Hắn vừa vặn đưa lưng về phía ta. Ta lặng lẽ đến gần hắn. Sau đó đột nhiên nhảy lên đi lên. Mãnh mà đem hắn cái mũ kéo xuống tới. Người này đột nhiên quay đầu. Người biết ta thấy cái gì? Một cái mặt xanh nanh vàng heo rừng đầu. Trong miệng lại còn leng keng đến một cái đầu lưỡi đỏ. Hắn tàn nhẫn ngạt dòm ta. Ta lúc này mới thấy rõ hắn cầm trong tay một cái đao nhọn. Hắn từng bước một hướng ta đi tới. Ta vốn còn muốn với hắn vật lộn một phen.